Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, ngươi là thích nhiều phóng giấm chua vẫn là nhiều phóng đường. Chu Mộ Quân nghe được lời của nàng, đóng chặt mắt, muốn mắng nàng một câu, ngươi là chư sao, ngươi hảo hảo nghe một chút ta đây là đã đói bụng ý tứ sao. Ta ám chỉ như vậy rõ ràng ngươi cũng chưa nghe ra tới sao, nghĩ nghĩ. Vẫn là quên đi, coi nàng thấp đến giá trị âm tình thương, có thể trông cậy vào nàng nghe biết cái gì đâu. Chu Mộ Quân treo điện thoại, Dụ Tranh còn tưởng hỏi lại hắn một lần đến cùng có chuyện gì. Sau đó trong điện thoại liền truyền đến rõ ràng, đô đô thanh. Biểu hiện điện thoại đã bị cắt đứt, hắn hay là đói mắc lỗi, bắt đầu thần trí không rõ. Lương Duyên chú ý tới nàng bên này động tĩnh. Ngón tay treo ở bàn phím phía trên tạm dừng xuống dưới. Tầm mắt theo trên màn hình rơi, nhìn về phía đứng ở bên bàn nàng, là, bạn trai, a, Dụ Tranh còn tại tranh di động, một bộ nghĩ mãi không xong vẻ mặt, lầm bầm lầu bầu dường như than thở, khả năng đói thành ngốc tử, Lương Duyên khuỷu tay chi mặt bàn, hai tay vén đỉnh hàm dưới. Tầm mắt lướt qua Dụ Tranh nhìn về phía sau nàng nam nhân. Đang nghĩ tới muốn hay không nhắc nhở nàng một tiếng. Nam nhân đã mở miệng. Ta, đói thành ngốc tử. Chu Mộ Quân lặp lại nàng lời nói mới rồi. Này nhất đạo thanh âm tới không hề phòng bị. Như là bỗng nhiên bên tai biên bỏ lại cái sấm rền. Ở ngươi bất ngờ không kịp phòng thời điểm nổ vang. Dụ Tranh liền phát hoảng. Xoay người lại liền nhìn đến một chương quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa mặt. Phục hồi tinh thần lại, Dụ Tranh phiên cái vĩ đại vô cùng xem thường, trong mắt kém chút chuyển không trở lại, mới bỏ qua, nàng nhìn lướt qua trên vách tường quải bộ sách tạo hình đồng hồ. Kim đồng hồ còn chưa đi đến tứ điểm nơi đó, người kiều ban, Dụ Tranh dắt hắn ở Lương Duyên đối diện chỗ trống tử ngồi xuống. Chu Mộ Quân thân hình cao lớn. Ngồi xuống khi ghế dựa thói quen sau này chuyển khai một điểm dọn ra không gian. Hai cái không chỗ sắp đặt đại chân dài rộng mở, trên người mặc đứng thẳng áo sơ mi, buộc vòng quanh đường cong lưu loát khoan kiên hẹp thắt lưng. Có ngoại nhân ở khi, hắn hướng đến lạnh mặt không biểu cảm, có vẻ lạnh lùng lại xa cách, nghe vậy, hắn rũ mắt xuống sửa sang lại hạ cổ tay áo. Cởi bỏ chụp khuy tay áo đem tay áo phiên chiết đi lên. Lộ ra nhất thiệt cánh tay. Ta là lão bản, không cần đúng hạn đánh tạp cũng sẽ không tồn tại cái gì kiều ban không kiều ban. Này ngữ khí thật sự là đủ đúng lý hợp tình. Dụ Tranh tùy tay cầm lấy vừa mới đặt lên bàn mấy quyển sách. Đứng dậy đi đến giá sách tiền. Tìm được tiểu thuyết phân loại ô vuông đẩy tiến đi. Gáy sách cùng với những cái khác đối chỉnh tề. Lương Mãnh Liệt ra thư, nàng phía trước còn tại trên mạng cố ý siêu quá, đều bán xong rồi, này mấy bản hẳn là hắn tư nhân cất chứa, trên bàn còn giữ một quyển, thực khách, dạng khan, Chu Mộ Quân nhàn rỗi không có việc gì, xé mở phong màng mở ra đến Semonser hai cái bất đồng khí chất nam nhân cách một chương bàn mặt. Đối mặt tọa, rất nhanh sẽ hấp dẫn trong điếm nữ hài tử nhóm lực chú ý. Ánh mắt của các nàng theo trong sách chuyển rời đến trên người bọn họ. Dụ Tranh đến sau chủ cấp Chu Mộ Quân bưng một phần cùng Lương Duyên giống nhau như đúc món điểm tâm. Ngọt, còn có một ly ẩm phẩm ni nghĩ đến Lương chủ biên còn muốn viết văn. Nàng kéo Chu Mộ Quân tay áo. Chúng ta đi khác bàn. Chu Mộ Quân nhàn nhạt liếc mắt Lương Duyên. Không hé răng, tùy ý Dụ Tranh lôi kéo hắn đến tận cùng bên trong một chương bàn ăn. Nàng chạy chậm trở về, bưng món điểm tâm ngọt cùng ẩm phẩm còn có thư, hướng Lương Duyên gật gật đầu, xoay người đi qua, Lương Duyên ngồi không nhúc nhích, ngón tay vuốt ve cằm, tựa tiếu phi tiếu lắc đầu, tiểu Chu tổng tựa hồ đối hắn có rất đại địch ý a. Vừa cái kia ánh mắt, lưỡi chưa tử dường như, sắc bén mà lại bén nhọn, mang theo tràn đầy công kích tính. Làm cho hắn kém chút không bỏ lại này nọ trực tiếp trốn chạy. Góc xó không ai, rốt cục thanh tịnh, Dụ Tranh nhướng mày, hỏi, ngươi hôm nay thế nào như vậy nhàn? Chu Mộ Quân một tay thủ sẵn nàng đầu kéo gần bản thân. Thừa dịp người khác không chú ý, ở nàng môi dưới chắc hạ, công ty chuyện bận hết sẽ trở lại, Dụ Tranh vuốt ve tay hắn. Tiểu thương thử dường như bụng mặt tả hữu ngắm, sợ bị người nhìn đến, nàng trừng mắt hắn, cảm thấy chưa hết giận, nắm bắt thìa đào nhất đại trước bơ nhét vào trong miệng hắn. Ngươi có thể hay không chú ý điểm hình tượng A Chu lão bản. Nàng xuống tay không cho, màu trắng bơ hỗn hợp màu đen sô-cô-la tương cọ đến môi hắn thượng. Nghiêm túc đoan chính khuôn mặt hơn điểm khác dạng làm đẹp. Nói không nên lời vi cùng, Dụ Tranh xem liếc mắt một cái liền cười vang lên, Chu Mộ Quân mặt lại bàn, môi tuyến mân thẳng, ánh mắt thật sâu xem nàng, cắn tự rõ ràng phun ra hai chữ. Dụ Tranh, ta cho ngươi lau, Dụ Tranh hai tay giơ lên đầu hàng. Về sau xả ra một chương bữa khăn giấy, thay hắn lau đi trên môi bơ cùng sô-cô-la tương. Mau sát xong rồi, nàng nhớ tới cái gì? Ngữ điệu mang theo hồi ý. Chạc, ta không nên sát, ngươi không là chính rất đói sao? Hẳn là bắt nó liếm điệu, Chu Mộ Quân lại vừa bực mình vừa buồn cười. Bắt lấy tay nàng, theo trong tay nàng cướp đi khăn giấy. Ở khóe miệng chỗ xoa xoa, không để ý nàng, ngươi thật sự muốn ăn sườn xào chua ngọt, đường giấm chua ngư, đường giấm chua ngẫu, đường giấm chua sườn sao. Dụ Tranh nghĩ đến hắn vừa mới liệt ra thực đơn, muốn ăn lời nói, buổi tối có thể làm cho ngươi, ngươi là thích nhiều phóng giấm chua vẫn là nhiều phóng đường. Chu Mộ Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta thích nhiều phóng điểm thông minh tề, cái gì? Dụ Tranh giống như nghe lầm, thông minh tề là món đồ quỷ quái gì vậy? Coi nàng làm mỹ thực bác chủ qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Chưa bao giờ nghe qua như vậy kỳ lạ gia vị. Chu Mộ Quân bàn tay cái ở nàng đỉnh đầu nhu nhu. Dương môi cười cười, thiện giải nhân ý vì nàng giải thích nghi hoặc, danh như ý nghĩa, ăn có thể làm cho người ta biến thông minh gì đó. Người muốn ăn nhiều một chút, người nọ là ở biến thành mắng nàng là ngu ngốc. Là ý tứ này đi. Nàng không hề để ý giải sai đi. Nàng chính muốn phát tác. Cách giá sách một khác chương bàn ăn bỗng nhiên truyền đến, răng rắc một tiếng. Biểu hiện có người ở chụp anh. Dụ Tranh ghé mắt, quả nhiên nhìn đến có cái nữ hài tử cử di động. Màn ảnh đối diện nàng cùng Chu Mộ Quân này một bàn. Hơn nữa của nàng vẻ mặt không giống như là ở tự chụp. Chụp ảnh bị nắm bao, nữ sinh nhất thời có chút khẩn trương, vội vàng chụp xuống di động, hướng Dụ Tranh áy náy cười. Dụ Tranh dừng một chút, bản thân bị vỗ cũng chẳng có gì, dù sao diện mạo đã cho sáng tỏ, fan trong khoảng thời gian này chỉ sợ đều xem thói quen. Nhưng là bạn trai không thể bị bái. Có thể là Dụ Tranh ánh mắt chành được lâu, nữ sinh cũng ý thức được không trải qua người khác cho phép chụp ảnh hành vi không ổn. Đang muốn đi lại xin lỗi, Dụ Tranh liền đứng dậy đã đi tới, nữ sinh trong nháy mắt lưng thẳng thắn, giật giật khóe miệng, mỉm cười nói, đó là ngư tiên bạn trai sao? Tìm ra manh mối sát thật sự siêu cấp ôn nhu a, cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười. Nhân, nàng cười luôn không sai, vốn Dụ Tranh đi lại cũng không phải tưởng tìm phiền toái. Nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đừng khẩn trương, cái kia ngượng ngùng, là ta không đúng, ta sẽ cắt bỏ ảnh chụp. Nữ sinh thưởng trước một bước nói, ta lập tức liền san. Không, không cần, ta đến chính là tưởng nhắc nhở một chút, đừng phát ra khứ tự đi. Bản thân lưu trữ không quan hệ, nàng nói xong, mặt đỏ hồng gật đầu, trả lời nàng phía trước cái kia vấn đề, hắn là ta bạn trai, nữ sinh lăng lăng xem nàng. Kích động liên tục gật đầu, tốt Dụ Tranh tọa hồi nguyên vị, thấy Chu Mộ Quân đang nhìn kia bản, thực khách, vừa khéo phiên đến ấn của nàng tác phẩm kia một tờ. Hảo xảo bất xảo, đúng là chư bụng kê lẩu thực hiện, là lần đó nàng đi nhà hắn làm. Hài hước khôi hài văn tự miêu tả xứng cao cấp màu sáng rõ hình ảnh. Thập phần đẹp mắt, Chu Mộ Quân ngước mắt, trong mắt có cười, ta nghe được nga, ngươi nói với nàng ta là ngươi bạn trai, Dụ Tranh nghẹn nghẹn. ngoặc kép chấm chấm, nói chuyện với người bình thường một điểm ni cái kia ngữ khí từ Nga. Thật sự cùng hắn hình tượng không đáp. Hết chương.